Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 238 của bộ truyện 239 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Chiến Vũ Trụ Chi Chủ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước ha. Ở tập trước á, La Phong vì muốn tạo nên uy danh của mình để cho mọi người hiểu lầm rằng hắn có thực lực hiện tại là Vũ Trụ Chi Chủ, để cho sau này có thời gian để yên tĩnh hơn. Vì hiện tại người ta sợ La Phong là mới có cái cấp Vũ Trụ Tôn Giả thôi mà có thể có năng lực chiến đấu với Vũ Trụ Chi Chủ rồi, thì sau này La Phong mà phát triển lên tới Vũ Trụ Chi Chủ thì thực lực còn mạnh tới cỡ nào nữa. Do đó mà La Phong muốn thể hiện ra mình là Vũ Trụ Chi Chủ để cho mọi người biết là bây giờ hắn mới là Vũ Trụ Chi Chủ rồi, nhưng mà thực lực của hắn cũng chỉ cỡ đó thôi, sau này tiến bộ cũng không có uy hiếp gì quá lớn. Đó, lý do là như vậy. Thì ở tập trước La Phong đã tạo lập uy danh rồi, sau đó bị liên minh ba tộc, yêu tộc, trùng tộc, tộc cơ giới huy động lực lượng tìm giết La Phong. Nhưng mà hình như La Phong có kế hoạch gì đó rồi, vì rất nhiều người vây giết hắn như vậy mà hắn có vẻ rất là thông dong. Ở đoạn cuối tập trước thì La Phong bị cái tên Tiềm Phàm Tôn Giả phát hiện, rồi cả mới báo cho tọa độ vị trí của hiện tại của La Phong cho liên minh. Rồi diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở tập trước khi mà bị cái tên Tiềm Phàm Tôn Giả báo cái vị trí của La Phong hiện tại cho liên minh của yêu tộc, tộc cơ giới và trùng tộc, thì lập tức bọn họ đã truyền lệnh cho trên 9.000 vũ trụ tôn giả di chuyển tới vị trí tọa độ mới nhất của La Phong đó. Thì vẹn vẹn chỉ nửa phút sau thôi, đào quang kim sắc, sắc bén lạnh giá lóe lên. Tiềm Phàm Tôn Giả tuy cố gắng chống cự nhưng như con kiến bị xe tải tốc độ cao nghiến qua vậy. Chiến đao lạnh giá của La Phong mang theo hàn ý thấu cốt, bổ thẳng vào áo giáp của gã. Lực công kích trong nháy mắt đã đạt tới cực hạn của chí bảo khải giáp cao cấp. Thân thể cao đạt gần 10 thước trong nháy mắt chấn động mạnh rồi bị hủy diệt hoàn toàn. Ta có chí bảo khải giáp cao cấp cũng không đỡ được một đao của phân thân ma sát tộc của hắn à? Chẳng lẽ hắn là vũ trụ chi chủ sao? Cũng may ta đã để chí bảo quan trọng nhất của ta ở thần quốc rồi. Tiềm Phàm Tôn Giả cảm giác thần thể hoàn toàn băng giải, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, rồi sau đó tâm thức chìm vào trong bóng đêm vô tận. Phần thân ma sát tộc thu chí bảo giữa không trung, lẩm bẩm. Món chí bảo nổi danh của Tiềm Phàm Tôn Giả là Tiềm Phàm Chi Dực lại không có ở đây sao? Giết Tiềm Phàm Tôn Giả, tìm được một kiện chí bảo khải giáp cao cấp và một binh khí chí bảo thông thường, cùng những thế giới của gã, cũng không có Tiềm Phàm Chi Dực trong truyền thuyết. Cho dù là như vậy vẫn kiếm được không ít nha. Giết một vũ trụ bá chủ kiếm nhiều hơn cả giết 10 vũ trụ tôn giả cao cấp nữa. La Phong đứng trên mặt nước cửu hào hà, đợi đến khi phân thân ma sát tộc bay tới, lúc này mới động tâm ý thu phân thân ma sát tộc vào những thế giới, đồng thời cũng thu hồi huyết ảnh đao mà phân thân ma sát tộc lúc trước cầm đi sử dụng. Huyết ảnh đao chính là chí bảo đỉnh cấp, uy năng rất mạnh. La Phong đã phải dùng nhiều tàng bảo của mình cùng với nhiều chí bảo trong tàng bảo thức huyết vân điện hiến cho tộc quần nhân loại mới đổi được thanh huyết ảnh đao này. Năm đó La Phong cần hai đao mới giết chết được Trọng Trảm Tôn Giả mặc chí bảo khải giáp cao cấp. Tiềm Phàm Tôn Giả này cũng mặc chí bảo khải giáp cao cấp, nhưng mà thân thể cao gần 10 thước, to hơn rất nhiều. Nếu cho phần thân ma sát tộc sử dụng bá hòa đao, sợ phải vài chục đao thì mới giết chết được. Nhưng mà ỷ vào huyết ảnh đao, nhất thời uy năng đại trướng, khiến cho năng lực chống cự của chí bảo khải giáp cao cấp giảm mạnh. Từ đó mới có thể một đau mà đã đánh chết rồi. Đây mới chỉ là chí bảo đỉnh cấp mà thôi. Nếu là chí bảo đỉnh cao hoặc chí bảo chí cường thì uy năng của nó sẽ như thế nào nữa chứ? Chí bảo đỉnh cấp phải vũ trụ chi chủ mới sử dụng. Cho dù vũ trụ tôn giả thì cũng phải là vũ trụ bá chủ đỉnh cao mới có một hai món mà thôi. 16 vũ trụ tôn giả, một vũ trụ bá chủ hả? La Phong lẩm bẩm, thu hồi cửu hâu hà lại tiếp tục bắt đầu chạy đi. Trong lúc chạy, chốc chốc sử dụng bản tôn người địa cầu phi hành, lúc thì cho phân thân ma sát tộc dựa vào bí pháp thiên phú vực nhanh chóng thay đổi vị trí, tận lực gia tăng khó khăn trong việc liên minh ba tộc vây mình. Hơn nữa, phàm là gặp vũ trụ tôn giả của liên minh ba tộc, hắn sẽ không hề lưu tình, hết thảy giết sạch rồi lấy đi chiến lợi phẩm. Là phòng đánh chết các vũ trụ tôn giả của liên minh ba tộc đã đạt tới 115 vị rồi, trong đó có ba vũ trụ bá chủ. Tiểu tử đáng hận mà, cứ cho hắn đắc ý đi, điên cuồng đi. Bây giờ khung nguy hiểm càng lúc càng nhỏ lại rồi, xác suất phát hiện ra hắn tăng nhiều. Còn ban phụ chi chủ cũng một mặt dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đó nữa, cũng không bao lâu nữa là ban phụ chi chủ sẽ tới thôi. Phạm vi trốn của hắn càng ngày càng nhỏ, để cho hắn điên cuồng mấy phút cuối cùng đi. Bộ tổng chỉ huy liên minh ba tộc gồm hơn 10 lãnh đạo, tất cả đều hơi tức giận vì La Phong thực sự là quá ác, hơn nữa hiệu suất giết người cũng rất là cao. Phải biết là cứu sống vũ trụ tôn giả vẫn phải dựa vào vũ trụ chi chủ. Số lượng vũ trụ tôn giả liên minh ba tộc trên tinh cầu nguyên thủy tinh này đã đột phá trên 1 vạn người. Hơn nữa rất nhiều người đã tiến vào khu nguy hiểm, khiến cho số vũ trụ tôn giả của liên minh ba tộc trong khu nguy hiểm này tăng lên rất nhiều. Tự nhiên La Phong dù muốn giấu hành tung cũng càng ngày càng phiền phức, ngụy trang cũng căn bản là vô dụng. Biến thành núi đá sao, lại không hợp với nguyên thủy tinh, hoàn toàn có thể cảm ứng phát hiện. Biến thành tôn giả ngoại tộc khác sao, hết thảy giết không tha. Biến thành thành viên liên minh ba tộc đã chết sao? Phải biết là vũ trụ tôn giả cao cấp đều hành động tập thể, vậy chỉ có thể ngụy trang thành vũ trụ bá chủ. Nhưng mà La Phong mới giết chết tổng cộng chẳng có bao nhiêu vũ trụ bá chủ, mà liên minh ba tộc cũng đã biết mấy vũ trụ bá chủ đó đã bị La Phong đánh chết rồi, tự nhiên sẽ dễ dàng khám phá ra. Về phần những vũ trụ bá chủ còn sống của liên minh ba tộc, La Phong không gặp họ bao giờ, cũng căn bản không thể phục chế từ khí tức của họ được. Hơn nữa bộ tổng chỉ huy luôn luôn ghi chép về tọa độ của vũ trụ bá chủ, La Phong rất dễ dàng bị khám phá. Nói tóm lại, không chỗ nào chạy trốn được. Vừa mới bay đến phương hướng khác đã gặp phải một vũ trụ tôn giả liên minh ba tộc, vừa đánh chết một tên, chẳng mấy chốc lại gặp phải vũ trụ tôn giả nữa. Tần suất phát hiện ra ta càng ngày càng cao, các vũ trụ tôn giả đầy bảo trì khoảng cách rất xa, dù phân thân ma sát tộc của ta muốn truy cũng rất mệt. Lúc trước gặp phải 4 vũ trụ tôn giả, vẹn vẹn chỉ giết được có 3, vẫn còn một tên chạy thoát được mà. Trong mắt La Phong lóe lên hồng quang. Nhưng các ngươi đã điên cuồng như vậy, không để cho ta chút dư địa nào, vậy thì đến đây đi, giết đi. Giết càng nhiều cũng làm cho trong lòng La Phong dâng lên sát ý nhiều hơn. 160 tên, 200 tên, 280 tên, 300 tên. La Phong hoàn toàn giết tới điên loạn. Tần suất chạm mặt những vũ trụ tôn giả càng cao, tốc độ La Phong giết vũ trụ tôn giả liên minh ba tộc cũng càng lúc càng nhanh. Mỗi lần giết chết, La Phong nhất định đều thu hết tất cả chiến lợi phẩm. Điều này làm cho lãnh đạo liên minh ba tộc càng thêm phẫn nộ. Nhân loại La Phong, sau khi giết chết ngươi, tất cả bảo vật ngươi thu được đều sẽ được thu lại đủ. Băng Phu, còn bao lâu nữa mới có thể tới chỗ La Phong vậy? Hắn luôn thay đổi vị trí, nhưng mà không bao lâu nữa đâu, cứ cho hắn bây giờ dãy dụa trong chốc lát nữa đi. Băng Phu chi chủ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới chỗ của La Phong. Gã là vũ trụ chi chủ cách La Phong gần nhất. Bây giờ trên cả nguyên thủy tinh đã có 4 vũ trụ chi chủ liên minh ba tộc giáng lâm. Vì bị Long Hành chi chủ quấy nhiễu nên họ không thể sử dụng khống chế một khu vực thời gian không gian trong phạm vi lớn được. Trên bầu trời mênh mông của tinh cầu nguyên thủy tinh, một cái vòng xoáy thông đạo khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Một thân ảnh khổng lồ vô cùng sừng sững cao trên 100 vạn km vượt qua thông đạo xuất hiện giữa không trung. Thân hình khổng lồ như sơn mạch, có tới 8 cái chân to như cục chống trời, đồng thời còn có 4 cánh tay cực to. Giữa thân hình như sơn mạch đó còn có một con mắt khổng lồ. Gã là nhân vật cường đại mà yêu tộc liên minh phải mất rất nhiều tiền bạc mới lôi kéo gia nhập yêu tộc liên minh được. Tên là Thông Lĩnh Chi Chủ. Thông Lĩnh Chi Chủ này chính là sinh mạng đặc thù được sinh ra từ khi sinh ra vũ trụ. Sinh mạng đặc thù tuy lợi hại, nhưng một sinh mạng đặc thù mà có thể tu luyện tới giai đoạn vũ trụ chi chủ, đó mới chính thức là lợi hại. Tự nhiên các thế lực lớn đều tranh giành mời gã. Khi gã còn là cấp vũ trụ tôn giả thì đã được mời gia nhập vào yêu tộc liên minh rồi. Thông Linh Chi Chủ phát ra tiếng cười rung trời, nước biển vô tận mênh mông chấn động. Nước biển màu đen vô cùng vô tận, trong nháy mắt tràn ngập bao phủ cả hải dương, rừng rậm, sa mạc, ao đầm, cánh đồng hoang vu. Cự hù trong nháy mắt đã hoàn toàn bao phủ cả nguyên thủy tinh, làm cho cả nguyên thủy tinh chìm vào một khoảng hải dương đen. Trong hải dương đen có lực trói buộc vô cùng đáng sợ, quả thực không tưởng tượng nổi. Tất cả các cường giả kể cả La Phong, toàn bộ đều bị tràn ngập. Người này có thân hình lực lưỡng như núi, phần đuôi kéo dài từ xương sống ra một cái lông vĩ khổng lồ, ngửa đầu hướng mắt nhìn hải dương đen vô tận chung quanh. Dưới thần lực thiêu đốt, cả một vùng mênh mông hoàn toàn bị áp chế, không thể hoàn toàn đến gần gã được. Phù Sơn Hải, Long Hành chi chủ lẩm bẩm. Thông linh chi chủ cũng tới rồi. Trong mắt Long Hành chi chủ có vẻ lo âu. Lại phải là thông linh chi chủ, tên gia hỏa đó cực khó đối phó à. Trung tộc, yêu tộc, cơ giới tộc, vũ trụ chi chủ do liên minh phái ra, ai nấy đều ghê gớm, đều không phải là loại vũ trụ chi chủ bình thường. Xem ra thật muốn toàn lực giải quyết La Phong rồi đây. Hồng Minh ta bây giờ căn bản không thể làm gì được. Cho dù Hồng Minh ta toàn lực ứng phó, đến cả người sáng lập cự phủ cũng tới đây, thì tam đại ba liên minh hoàn toàn cũng có thể xuất hiện một vị vũ trụ tối cường giả kiềm chế người sáng lập cự phủ. Đến lúc đó e rằng sẽ càng không kiêng nể ai nữa mà. Long Hành chi chủ thầm than, một đối một Hồng Minh không sợ bất kỳ cái nào trong liên minh tam đại. Nhưng bây giờ tam đại liên minh liên thủ, Hồng Minh cũng chỉ có khả năng quấy nhiễu kiềm chế một chút mà thôi. Muốn trách thì trách La Phong vượt khởi quá nhanh, quá mãnh liệt. Làm tam đại liên minh vốn chiến đấu cạnh tranh, bây giờ lại liên minh với nhau giết La Phong. Họ hoàn toàn thống nhất về việc này rồi. La Phong, tất cả chỉ có thể dựa vào bản thân ngươi. Những gì Hồng Minh ta có thể làm chính là không làm tình thế quá gây go mà thôi. Không ai biết trạng thái của La Phong lúc này cả. Bất luận là liên minh ba tộc hay Hồng Minh đều căn bản không biết tình huống La Phong của lúc này. Muốn bức ta hả? Muốn khốn ta sao? Muốn làm gì ta? Chọc vào ta, hết thể giết sạch vậy. Ngăn cản ta, ta cũng giết, giết, giết. Ai cũng trốn không thoát được đâu. Bề ngoài thì La Phong rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại vô cùng hiếu sát. Kỳ thực trong giai đoạn trưởng thành trên địa cầu, vì trong đầu có một tinh thể tinh thần niệm lực, khiến cho La Phong thường xuyên đau đầu, làm khi đó trong đầu hắn cũng hơi bất bình thường. Hắn theo kiếp sống vũ giả chiến đấu sinh tử, lúc trước hắn bị Lý Uy bức bách giận dữ quá đã tàn sát rất lớn. Loại điên cuồng này lúc bắt đầu cũng không mạnh, nhưng mà đến lúc đoạt xá kim giác cự thú, bản tính kim giác cự thú lạnh giá hiếu sát, loại lạnh giá hiếu sát trong huyết mạch này tự nhiên cũng ảnh hưởng tới La Phong, khiến cho La Phong về phương diện này có khuynh hướng càng ngày càng khát máu. Chỉ là ý thức và ý chí của hắn cực kỳ cường hãn, do đó luôn khống chế rất là tốt. Sau khi trở thành bất hủ, hắn đã rất lâu rồi không tùy ý như vậy. Cho dù lĩnh ngộ ra thần thú chi tâm, cũng chỉ là tiến vào cái loại trạng thái ngủ say này mà thôi, chứ không chính thức bắt đầu đại khai sát giới điên cuồng. Đây là lần đầu tiên sau khi lĩnh ngộ thần thú chi tâm hắn điên cuồng, giết chóc với tần suất cao như vậy. Ngay từ đầu giết 100 vũ trụ tôn giả coi như chậm, càng về sau tốc độ sát phạt càng nhanh. 100, 200, 400, 800 người. La Phong đã giết tới điên cuồng rồi. Hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái thần thú chi tâm. Phàm là trong tầm nhìn hắn xuất hiện một sinh mạng nào, đều sẽ bị hắn nhanh chóng phán định là mục tiêu đáng chết cả. Điên cuồng giết chóc, giết đến điên loạn. Những siêu tồn tại liên tiếp ngã xuống, không một ai có thể chống cự được hắn cả. Hơn nữa với phần thân ma sát tộc có bí pháp vực, khiến cho những vũ trụ tôn giả ấy muốn chạy trốn cũng rất khó. Nước biển đen ngầm vô tận trong nháy mắt ngập cả cánh đồng hoang vu vô tận, ngập cả thiên không, không trung. Lực trói buộc cường đại quả thực lớn tới mức đáng sợ, làm La Phong tỉnh ra khỏi trạng thái giết chóc. Thành tỉnh rồi. La Phong nhìn quanh nước biển vô tận, nói là nước biển đen ngầm, nhưng mà trên thực tế là năng lượng đặc thù với mật độ cao, hình thành một khu vực khổng lồ. Nhưng nhìn hình thái bề ngoài giống như nước, như nhiều chí bảo loại khu vực loại cửu hao hà, đều có hình dáng như nước cả. Lực trói buộc mạnh thật, uy năng rất đáng sợ mà. Chỉ là nó luôn không phát ra. Một khi uy năng bộc phát còn mạnh hơn gấp hàng chục hàng trăm lần so với một phân thân của ta toàn lực chém xuống một đao nữa. Cái này có thể sánh ngang với thiên bảo hạ của sư phụ. Nếu ta đoán không sai, đây là phù sơn hải của thông lĩnh chi chủ thuộc yêu tộc liên minh rồi. La Phong thầm nhủ, trước khi hành động lần này, hắn đương nhiên đã thu thập nhiều tư liệu. Quyền hạn của hắn trong vũ trụ giả định là quyền hạn vũ trụ bá chủ cao cấp, đích xác có thể quan khán một vài tư liệu về các vũ trụ chi chủ của trùng tộc, yêu tộc, cơ giới tộc. Vừa nhìn thấy cảnh này, La Phong đã hiểu rõ hơn về vũ trụ chi chủ, càng hiểu rõ hơn về sự đáng sợ của vũ trụ chi chủ. Nhưng La Phong đối với cuộc chiến thành danh lần này vẫn 10 phần tự tin. Nhân loại La Phong! Thanh âm hùng hùng vang lên chung quanh La Phong. Thông linh chi chủ của yêu tộc liên minh. La Phong mỉm cười nói. Ngươi có thể cười được hả? Thật là can đảm, nói cho ngươi biết. Băng phu chi chủ chẳng mấy chốc sẽ tới đây thôi. Thanh âm hùng hùng nói. La Phong cười cười, quay đầu liền chọn một phương hướng tiếp tục phi hành. phá vỡ nước biển đen ngầm trùng điệp, tốc độ không ngừng tăng vọt. Trong phù sơn hải của ta mà còn dám phi hành sao? Thanh âm hùng hồn ẩn chứa vẻ tức giận, nhất thời uy năng của nước biển đen ngầm vốn chưa phát ra hết, nhất thời uy năng tăng vọt, như rất nhiều ngôi sao neuron tạo thành những giọt nước, như sóng dữ liên tiếp oanh kích vào người của La Phong. La Phong lại vẫn tiếp tục phi hành, không hề bị ảnh hưởng chút nào. Ta còn lo, khi mà toàn bộ triển hạ uy năng phù sơn hải sẽ giết ngươi, xem ra ngươi đích xác có năng lực để tự ngạo. Nhất thời uy năng nước biển đen ngầm tiếp tục tăng vọt, cho dù là một vũ trụ bá chủ đỉnh cao mà lọt vào chí bảo loại khu vực cao cấp phù sơn hải toàn lực công kích, sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Nhưng La Phong lại dễ dàng phá vỡ những làn nước trùng điệp bay ra xa. Cảnh này khiến các vũ trụ chi chủ, đám thông linh chi chủ ở Nguyên Thủy Tinh đều khiếp sợ vô cùng. Chẳng lẽ La Phong đã là vũ trụ chi chủ rồi? Ta có chí bảo đỉnh cao kiếp giáp, có thể làm yếu đi tất cả công kích tới mức 1/10 dạng. Thân thể của ta cao trên 9 vạn km nữa. Chỉ cần thân thể phòng ngự, cho dù tồn tại đỉnh cao như vũ trụ chi chủ, muốn giết ta cũng phải mất rất nhiều tâm lực. Dựa vào chí bảo loại khu vực cũng chẳng rung động được ta đâu. La Phong hiểu rõ kỹ năng của bản thân. Chí bảo khải giáp, từ chí bảo bình thường, chí bảo cao cấp, chí bảo đỉnh cao, chí bảo cực đỉnh, bình thường đều là suy yếu tới 1/1000, chỉ là cực hạn là khác nhau. Chỉ có những thứ thượng đẳng trong số các chí bảo đỉnh cao rất hiếm thấy mới có thể làm suy yếu tới mức 1/10000. Kiếp giáp lại có thể suy yếu tới mức 1/10000, hiển nhiên thuộc cái loại nhất đẳng trong các chí bảo cực đỉnh. Cực hạn của nó là siêu cao, ít nhất công kích của các vũ trụ chi chủ rất khó đạt tới cực hạn của kiếp giáp. Nói cách khác, bình thường khi giao chiến với vũ trụ chi chủ, kiếp giáp đều có thể suy yếu công kích tới mức 1/10000. Diễm Đế lúc trước có kiếp giáp hộ thể, có nguyên hồn trấn thủ linh hồn, căn bản không sợ hãi ai cả, kiêu ngạo vô cùng. Đương nhiên tọa sơn khách có chí bảo chí cường cũng không phải là thứ mà gã có khả năng chống lại. La Phong dễ dàng ngăn cản phù sơn hải của ta công kích, phù sơn hải toàn lực công kích mà hắn vẫn có thể đánh bạc ra. Tin tức do thông linh chi chủ nhanh chóng truyền về bộ chỉ huy liên minh ba tộc, khiến cho đám vũ trụ chi chủ trong bộ chỉ huy đều giật bắn người. Hai khả năng: một là Phong đột phá tới cấp vũ trụ chi chủ, thân thể siêu cường; hai là Phong có chí bảo hộ thân cực kỳ nghịch thiên. Chẳng lẽ là Phong thật đã thành vũ trụ chi chủ rồi? Có lẽ hắn cơ duyên xảo hợp tìm được một chí bảo nghịch thiên mà thôi. Chí bảo nào dễ dàng tìm được như vậy chứ? Siêu chí bảo chính thức, cái nào mà chẳng có lai lịch, không phải cứ vận khí tốt là tìm được. Trừ phi lãnh đạo ban cho, các vũ trụ chi chủ của tộc nhân loại còn chưa có đủ chí bảo khải giáp cao cấp nữa, thì La Phong làm sao có khả năng được ban cho chứ? Chọn mấy chút là băng phu chi chủ sẽ đánh với hắn, cứ đánh là biết chứ gì. Tam đại liên minh trùng tộc, cơ giới tộc, yêu tộc cũng dần dần phát hiện nhiều chỗ thâm bất khả trắc của La Phong. Đã có một chút cường giả hoài nghi La Phong có lẽ đã thành vũ trụ chi chủ thật rồi. Đương nhiên cũng có rất nhiều cường giả không tin. La Phong phá vỡ dòng nước biển đen ngầm trùng điệp, tùy ý ngao du. Lúc này trong những thế giới của hắn, phân thân ma sát tộc đang ở trong đó. Giết thống khoái thật mà. Đánh tới điên cuồng mà. Liên tiếp giết hơn 800 vũ trụ tôn giả làm La Phong thoải mái vô cùng. Hơn nữa hắn có một loại khao khát mãnh liệt. Đó là khát khao mãnh liệt sáng tạo ra bí pháp. Trong lòng hắn có một luồng khao khát phi thường mãnh liệt. Đó là phát tiết sát ý điên cuồng quán thâu vào đao pháp. Khi thi triển kim quang thì hắn cảm giác nó rất lợi hại thực, nhưng mà không đủ điên cuồng. Phần thường mà sát tộc nhìn lên không trung, chỉ thấy vô số thần lực dẫn động. Một cái độ hình hoa văn kỳ bí phức tạp tự nhiên không ngừng hiện ra. La Phong lúc này tràn ngập cảm giác xúc động. Không đúng, không phải là cái loại cảm giác này. Cũng không phải. La Phong hiểu rõ hắn bây giờ có thể dùng lý trí rồi dựa vào cơ sở vững chắc mà tạo ra bí pháp cấp vũ trụ bá chủ. Nhưng nếu cần sáng tạo ra bí pháp vũ trụ chi chủ thì phải cần có linh cảm, cần có cảm giác. Như lúc trước khi vừa mới hiểu được thần thú chi tâm tự nhiên tạo ra một bộ kim quang. Cũng không đúng. Đúng rồi, đúng là như thế này. La Phong nhìn hoa văn kỳ bí khổng lồ trên bầu trời, dưới ý thức khống chế, điều hình hoa văn kỳ bí khổng lồ càng thêm phức tạp, càng thêm kín đáo. Loại cảm giác thông linh thoải mái này càng thêm mãnh liệt. Sát ý ở ngực dâng lên hoàn toàn quán thâu vào trong đó, giống như trở lại trạng thái giết chóc vô tận. Khi những sợi tơ hoa văn kỳ bí cuối cùng nối liền với nhau, trên bầu trời một hoa văn kỳ bí đầy đủ khổng lồ lơ lửng, tản ra uy áp vô tận, thoáng có một luồng sát ý huyết tinh. Thành! La Phong sáng mắt lên, động tâm ý chỉ ra giữa không trung. Giữa không trung nhanh chóng ngưng kết ra một đồ hình hoa văn kỳ bí khổng lồ khác, chính là đồ hình hoa văn kỳ bí kim quang. Hai hoa văn kỳ bí, một tả một hữu, lơ lửng giữa không trung, cùng tản ra uy áp vô tận, có thể nói là ngang nhau. Bên trái tràn ngập sát ý vô tận, bên phải tràn ngập lạnh giá vô tận. Ta rốt cuộc sáng chế ra bộ bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ thứ hai rồi. La Phong mỉm cười, đã lâu rồi cảm ngộ quy luật đã bắt đầu nghiên cứu đạo thần thú tầng thứ 6. Mới vì cái lần vây quét giết chóc điên cuồng này, dưới áp lực vô tận, rồi lại chờ mong được giao chiến với vũ trụ chi chủ, trong tâm tình giết chóc mới sáng chế ra thức này. Thức này đặt tên là huyết quang vậy? La Phong đặt luôn cái tên này. Nước biển đen ngòm vô tận bao phủ cả thiên địa. Xa xa, một thân ảnh sừng sững đang xé gió bay đến, từ một phương hướng khác ép đến gần. La Phong! Một luồng thanh âm tựa như vang vọng cả thiên địa. La Phong quay đầu nhìn lại. Hắn biết, bàn phù chi chủ đã tới rồi. Bàn phù chi chủ, da trắng mịn, có tóc dài kim sắc chói mắt, nửa người trên cùng loại với thân thể nhân loại, nửa người dưới là loại sinh vật bò sát. Ánh mắt của gã như mặt trời, làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Vẻ tươi cười của gã càng như đất mẹ, làm cho người ta cảm thấy thân thiết, làm cho người ta vô tình đắm chìm vào cái loại cảm giác tuyệt vời. Hắn chính là nhân loại La Phong mà ba đại tộc quần đỉnh cao đều muốn giết hả? Bàn phù chi chủ quan sát thanh niên nhân loại xa xa, một thân giáp bạc cánh bạc, dưới uy áp của nước biển vô tận phù sơn hải vẫn bình tĩnh như thường. Gã còn nhớ lần này nữ hoàng trùng tộc lúc trước đã phân phó. Bàn phù, lần này giết La Phong chủ yếu là dựa vào ngươi. Ngươi là người có thể nói là đứng đầu về phương diện ảo thuật trong ba phương liên minh trùng tộc, liên minh yêu tộc, liên minh tộc cơ giới. La Phong này có tốc độ cuộc khởi quá nhanh, trưởng thành quá kinh người. Tùy ý để cho hắn trưởng thành, sau này sẽ là một đại họa của liên minh trùng tộc chúng ta. Nếu hắn luồn trốn trong vũ trụ sơ khai, chúng ta căn bản không có biện pháp. May mà hắn bây giờ xuất hiện trên nguyên thủy tinh rồi. Trùng tộc, yêu tộc, cơ giới tộc chẳng phải không biết La Phong một khi tự bạo, họ xem như công cốc, nhiều nhất là tìm được vài món chí bảo mà thôi. Nhưng cho dù tồn tại khả năng sẽ công cốc, họ cũng phải làm. Vì tốt xấu gì, đây cũng là một lần cơ hội. Nếu La Phong tránh trong vũ trụ sơ khai, ba đại tộc quần đỉnh cao này đến cả cơ hội diệt trừ La Phong cũng chẳng có. Bây giờ La Phong hiện thân trên nguyên thủy tinh đã là một lần kỳ ngộ khó có được rồi, họ phải bắt lấy. La Phong này cuộc khởi nhanh và mãnh liệt, nội tâm cực kỳ tự tin, không thể chưa chiến đấu mà đã tự bạo được. Nếu như vậy hắn hà tất vào nguyên thủy tinh chứ? Chúng ta phải lợi dụng sự kiêu ngạo, tự tin của hắn mà giải quyết hắn. Nhớ kỹ, mục tiêu đầu tiên là phải khống chế linh hồn hắn. Chỉ cần ngươi có thể khống chế linh hồn hắn, vậy thiên tài tộc nhân loại xem như không còn, thậm chí có thể để liên minh trùng tộc chúng ta sử dụng. Đây là thành công lớn nhất. Nếu không làm được, vậy dùng linh hồn thẩm thấu tiêu diệt hắn, làm tất cả phần thân của hắn đều phải diệt vong. Hắn là một nhân loại, có thể mạnh thế như vậy, có thể trưởng thành nhanh thế như vậy, khẳng định có kỳ ngộ đặc thù cực kỳ nghịch thiên. Mà kỳ ngộ đặc thù này, một khi nghịch chuyển thời không cứu sống, sẽ không thể một lần nữa có được đâu. Nữ hoàng trùng tộc hiểu rõ sự thần bí của vũ trụ, trong vũ trụ những kỳ ngộ đặc thù đều là như vậy. Như ký ức về cửu kiếp bí điển, vẹn vẹn chỉ có thể một người được truyền thụ, một khi chết đi, cho dù nghịch chuyển thời không cứu sống, cũng không thể làm được. Ký ức về cửu kiếp bí điển một lần nữa sẽ lại về chỗ cũ. Như vũ trụ chi chủ, một khi chết đi là vĩnh viễn chết không thể sống lại. Một vài kỳ ngộ đặc thù cực kỳ nghịch thiên cũng như vậy. Một khi chết, nghịch chuyển thời không cũng không thể đem những kỳ ngộ đó lại. Mục tiêu đầu tiên, khống chế linh hồn. Nếu không làm được, mục tiêu thứ hai, linh hồn thẩm thấu tiêu diệt hắn. Không làm được nữa thì xem như lần này hành động rất thất bại. Vậy mục tiêu thứ ba, tiêu diệt một phân thân, lấy hết bảo vật của hắn về đây. Có lẽ trong số các bảo vật có vài bí ẩn làm cho hắn trưởng thành thế như vậy. Nữ hoàng trùng tộc đưa ra ba lựa chọn, hiển nhiên hy vọng nhất chính là khống chế linh hồn của La Phong. Trong không gian giả định bao phủ mộng tổ bí cảnh của yêu tộc, bên cạnh chiếc bàn dài có rất nhiều thân ảnh. Xà thủ trắng bạc ngồi trên ghế chủ vị, cả yêu tộc chia làm hai đại phái hệ. Mộng yêu tổ một phe, chứng yêu tổ một phe. Còn bình thường tụ tập đều là những vũ trụ chi chủ phe mộng yêu tổ. Bình thường ở đây đều là các thành viên yêu tộc, nhưng hôm nay lại có thông linh chi chủ tại đây nữa. Bàn phụ chi chủ đã chạm mặt La Phong rồi. Thông linh chi chủ mở lời. Ta chờ đợi tin tức tốt từ bàn phụ chi chủ. Xà thủ khổng lồ màu trắng bạc phát ra âm thanh. Nhiều vũ trụ chi chủ đều gật đầu. mối họa phải sớm diệt trừ. Một hỗn độn thành chủ mang đến cho các địch nhân tộc nhân loại biết bao nhiêu phiền phức. Rất nhiều việc người sáng lập cự phủ đều không ra mặt mà hỗn độn thành chủ lại có thể giải quyết. Có nhiều thêm một hỗn độn thành chủ nữa, so với thêm 3-4 vũ trụ chi chủ bình thường thì đáng sợ hơn nhiều. Lúc này, trong trạng chiến đấu giữa Bang Phu Chi Chủ và La Phong, Bang Phu Chi Chủ nhìn về phía La Phong phát ra tiếng cười, thanh âm trầm thấp vô cùng, tựa như mặt đất đang rung động. Có thể trong nháy mắt thoát khỏi ảnh hưởng của ta, ý chí của người xem ra rất mạnh. Nhưng so với Bang Phu Chi Chủ vẫn còn chút chênh lệch đó. La Phong đứng xa xa trả lời. Rất khiêm nhường, trong khoảng thời gian ngắn ngủn, vô số vũ trụ tôn giả của Tam Đại Liên Minh đã chết dưới tay ngươi, đã vượt qua 800 người. Thủ đoạn của ngươi làm cho ta rất thán phục đó. Nhưng mà ngươi có thực lực như vậy, hà tất xuống tay độ lục đám người yếu đó như vậy chứ? Bang Phu Chi Chủ nói, tựa hồ không hề muốn công kích. La Phong lắc đầu. Không chọc đến ta, ta không ngại biểu đạt sự cảm thông nhân từ. Nhưng mà ai trêu vào ta, chết cũng đáng đời mà thôi. Chết cũng đáng đời sao? Bang Phu Chi Chủ cười lớn. Nói có lý đó. La Phong giật mình, kinh dị nhìn thoáng qua Bang Phu Chi Chủ. La Phong, ngươi có biết ta thuộc phe nào hay không? Bang Phu Chi Chủ mỉm cười. Liên minh trùng tộc. La Phong nói thẳng, hắn cũng cảnh giác vô cùng, không biết Bang Phu Chi Chủ rốt cuộc đang làm cái trò gì. Sai rồi, ta thuộc Bắc Cương Liên Minh. Bang Phu Chi Chủ lắc đầu, nói. Ta sớm âm thầm thoát ly liên minh trùng tộc, gia nhập vào Bắc Cương Liên Minh. Hôm nay tới đây, mục đích chính thức là mời ngươi mang theo quê nhà của ngươi Địa Cầu Nhất Mạch cùng gia nhập vào Bắc Cương Liên Minh. Ta biết Địa Cầu là một tinh cầu thần bí, thay ngén ra Địa Cầu Nhất Mạch. Còn tộc nhân loại lại bá chiếm quê nhà của ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, Bắc Cương Liên Minh ta nguyện ý giúp ngươi đoạt lại Địa Cầu. Nói đến đây, Bang Phu Chi Chủ dừng lại. Gã lặng lẽ nhìn La Phong xa xa, ánh mắt La Phong lúc này đã dần dần ảm đạm. Nhưng chỉ một lát sau. Biến đi! La Phong nghiến răng gầm khẽ một tiếng, thần lực hư hóa vô hình khiến cho nước biển đen ngòm chung quanh phải chấn động. Hay lắm, hay, bội phục. La Phong nhìn chằm chằm vào Bang Phu Chi Chủ, nghiến răng cười lạnh. Không hổ là Bang Phu Chi Chủ mà, rất tinh thông huyễn cảnh công kích nha. Vừa trò chuyện với ta, lại nhân lúc ta vô tình đã từng bước dẫn dắt ta tiến vào huyễn cảnh. Ta xem như kiến thức được thủ đoạn của cao thủ huyễn cảnh bậc nhất của vũ trụ Chi Chủ rồi. Nhanh như vậy sao? Cho dù đối phó với vũ trụ Chi Chủ chính thức, bình thường cũng sẽ chịu ảnh hưởng của ta một lát mà. Tốc độ hắn thoát ra còn nhanh hơn cả vũ trụ Chi Chủ. Sau này phiền phức rồi đây. Bang Phu Chi Chủ thầm kinh hãi. Gã vừa thẩm thấu vào, định dẫn dắt La Phong tiến vào huyễn cảnh, đã bị La Phong phát hiện. Hơn nữa nhanh chóng phá vỡ huyễn cảnh, bước lui thần lực hư hóa. Bội phục. La Phong cầm chui huyết ảnh đao sau lưng, trong nháy mắt rút đao, nhìn chằm chằm vào Bang Phu Chi Chủ. Bang Phu Chi Chủ, ta cho ngươi thấy kỹ năng của ta. La Phong trong nháy mắt đã động thân, tốc độ cực nhanh. Nước biển đen ngầm chung quanh lại mãnh liệt vô cùng, cũng liên tục áp chế La Phong. Cho dù có Thí Ngô Vũ Vực phụ trợ, tốc độ vẫn bị hạn chế. Còn Bang Phu Chi Chủ lại nhanh như chớp lui về phía sau. Khi La Phong bị khu vực áp chế Phù Sơn Hải, thì Bang Phu Chi Chủ lại có thể được trợ giúp. Nữ hoàng khống chế linh hồn thất bại rồi. Bang Phu Chi Chủ lập tức báo tin tức trở về. Ý thức và ý chí của hắn cực kỳ cường đại, cực kỳ kiên định, sánh ngang với vũ trụ chi chủ bình thường. Ta hoài nghi hắn còn có chí bảo loại linh hồn. Đồng thời báo lại tin tức, Bang Phu Chi Chủ cũng hiểu mục tiêu đầu tiên đã không thể thực hiện, vậy chỉ có thể dựa vào mục tiêu thứ hai. Chết đi! Bang Phu Chi Chủ nhìn La Phong, đôi mắt xanh lam vô cùng sáng chói, động lòng người. Đột nhiên mắt của gã như biến thành hai viên thủy tinh màu xanh lam. Một luồng công kích linh hồn vô hình nhanh chóng tiến vào trong đầu La Phong. Trong đầu của La Phong lúc này có hai luồng xoắn ốc khổng lồ màu xanh lam điên cuồng xoay tròn. Hai luồng xoắn ốc màu xanh lam va chạm vào nhau, thỉnh thoảng có rất nhiều viên tinh mang màu xanh lam sinh ra, lao thẳng về phía một chỗ thần lực thẩm thấu trong đầu La Phong. La Phong cảm giác được sinh mạng ứng ký trong thần lực như đã bị axit tưới lên, đau nhức xuyên qua linh hồn. Nhưng La Phong mặt không đổi sắc, sinh tử truyền thừa đã có thể chịu đựng được. Hắn há có thể dễ dàng bị hạ gục như vậy chứ? Dư tượng, trấn thủ! Trong lòng La Phong gầm khẽ một tiếng, một cái hình trụ tam giác thủy tinh tím trước ngực lập tức tóe ra vô số sợi tơ quy luật, nối liền với các phần thần lực toàn thân, làm dấu vết sinh mạng như được phủ một tầng áo giáp. Đồng thời một tiếng thú rống kỳ dị truyền ra từ tinh thể tam giác. truyền tới toàn thân, nhanh chóng làm cơn đau đớn suy yếu đi. Đồng thời La Phong cũng nhanh chóng khống chế thần lực bản thân, điên cuồng công kích hai cái xoắn ốc màu xanh lam khổng lồ, như muốn hoàn toàn xua đuổi ra ngoài, thậm chí còn muốn tiêu diệt luôn. Bàn phù di chủ đứng đằng xa, đôi mắt nhìn chằm chằm vào La Phong. Hai tinh cầu xanh lam trong mắt của gã không ngừng xoay tròn, công kích vô hình không ngừng truyền lại. Lúc trước mục tiêu đầu tiên đã thất bại, ta không tin linh hồn thẩm thấu không tiêu diệt được ngươi, ngã xuống cho ta. Bang phu chi chủ hoàn toàn đem hết toàn lực. Linh hồn tiêu diệt hoàn toàn khác với tiêu diệt vật chất. Linh hồn tiêu diệt xong thì sinh mạng ấn ký hoàn toàn sẽ biến mất, thân thể La Phong lại vẫn còn tồn tại, chỉ là ngã xuống mà thôi, cũng như chủ nhân vững mặt tin vậy. Phía trước La Phong chợt nổ vang. Ngươi thất bại rồi. La Phong nhìn chằm chằm vào gã. Hắn có hai tầng chống đỡ từ kiếp giáp và dư tượng, không ngờ làm cho hắn phải cố hết sức như vậy. Liên minh ba tộc, yêu tộc, cơ giới tộc, trung tộc sở dĩ phái ra bang phu chi chủ, vì gã là siêu cường giả vì ảo thuật công kích linh hồn. Chỉ tiếc muốn tiêu diệt linh hồn La Phong vẫn còn xa mới đủ. Ngươi! Bang phu chi chủ không dám tin, nhưng mà cũng chỉ có thể bẩm lại cho nữ hoàng trung tộc. Mục tiêu thứ hai thất bại, La Phong có khả năng có chí bảo lợi linh hồn cực kỳ lợi hại, tốc độ chống đỡ của hắn quá nhanh, ta đoán hắn có thể có chí bảo lợi linh hồn cao cấp. Đám vũ trụ tối cường giả của trùng tộc, cơ giới tộc, yêu tộc nhận được tin này, nhất thời hơi phẫn nộ, không cam lòng. Nhưng phẫn nộ mấy cũng vô dụng, khống chế linh hồn tiêu diệt đều đã thất bại rồi. Bang phu, chấp hành mục tiêu thứ ba, giết La Phong cho ta, lấy lại toàn bộ bảo vật hắn cướp của các vũ trụ tôn giả và cả chí bảo của hắn nữa. Có thể lấy được chí bảo loại linh hồn cao cấp, lần này hành động cũng xem như đáng giá rồi. Nữ hoàng trùng tộc hạ lệnh. Dạ. Bang phu chi chủ đạp nước biển đen, hai tay cầm một thanh trường mâu màu xanh dài gấp 10 thân thể của gã. Mũi màu thoáng có những vết máu lấm đớm, tản ra khí tức cổ xưa, cũng phản phất mùi máu tanh. La Phong, cho dù ngươi là vũ trụ chi chủ, hôm nay ngươi cũng phải chết mà thôi. Bang phu chi chủ phát ra tiếng gầm trầm thấp, bốn chân đạp trên nước biển, rít lên, rồi lao về phía của La Phong. Trường mâu trong tay cũng chỉ về phía La Phong, nhìn như công kích bình thường, nhưng cả không gian đều thoáng rung động theo. Đây chính là bí pháp ẩn chứa đạo thời gian không gian. Đến đây đi! La Phong cũng vỗ cánh, trong nháy mắt thân hình mơ hồ, thời gian không gian xung quanh hoàn toàn rối loạn, hóa thành lưu quang xông tới. Chỉ là phù sơn hải áp chế khu vực, làm tốc độ La Phong cũng không phải là quá nhanh. Bang phù chi chủ hai tay nắm trường mâu, nhìn như một cú đâm bình thường. Nếu là có những người ngoài đứng xem, căn bản nhìn không ra mâu này có gì lợi hại. Nhưng La Phong bị cái mũi mâu chỉ vào người, lại có cảm giác như trong nháy mắt, cả vũ trụ kia bị thanh trường mâu đó đâm thủng vậy. Uy năng lớn không tưởng tượng nổi, không gian nguyên thủy tinh vô cùng cô đặc, bây giờ lại xuất hiện một vết nứt mắt thường có thể thấy được. Kim quang lóe lên, sắc bén lạnh giá. Huyết ảnh đao bổ thẳng vào mũi nhọn trường mâu, uy năng ẩn chứa nhất thời bắt đầu va chạm cực mạnh. Vô thành vô tức, khu vực nước biển đen ngòm chung quanh trên 100 km trong nháy mắt đã hoàn toàn bị đẩy lùi. Mặt đất chung quanh cánh đồng hoang vu cũng trong nháy mắt biến mất một mảng lớn. Một khoảng yên tĩnh. Sau đó là thanh âm cuồng bạo âm âm truyền lại, như xe ô tô nhỏ bị một chiếc xe tải cực lớn hút bay vậy. La Phong bị ném văng đi, còn bốn vó bang phu chi chủ thì liên tục lùi về phía sau mấy bước mới dừng lại. Bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ. Bang phu chi chủ hướng mắt nhìn La Phong. Ngươi có thể sáng chế ra bí pháp cực đỉnh cấp vũ trụ chi chủ, vì sao cấp độ gen sinh mạng thần thể của ngươi vẫn vẹn vẹn chỉ có 100 lần? Có thời gian sáng tạo bí pháp, tộc nhân loại hẳn là giúp ngươi đề cao cấp độ gen sinh mạng rồi mới phải chứ. Hỏi nhiều như vậy làm gì? La Phong đã ổn định giữa không trung. Gã hiểu ý của bang phu chi chủ, như sinh mạng bình thường, như nhân loại, yêu tộc, trùng tộc, tinh không cử thú, ma sát tộc, có thể sinh mạng đời đời sinh sôi, cho dù dựa vào các loại phương pháp bình thường, chỉ có thể đề cao cấp độ gen sinh mạng tới mức 4 lần. Đây là một cực hạn, như rất nhiều vũ trụ bá chủ đều đạt tới bước này. Còn sau khi trở thành vũ trụ chi chủ, thoát khỏi thời gian không gian, họ trở thành chủ nhân của thời gian không gian, họ là vũ trụ chi chủ. Cấp độ gen sinh mạng đối với giới chủ, bất hủ, vũ trụ tôn giả thì 4 lần là cực hạn. Còn đối với vũ trụ chi chủ là nhân vật đã siêu thoát thời gian không gian. Họ có thể vượt qua mức 4 lần, có thể thông qua các loại phương pháp tận lực đề cao cấp độ gen sinh mạng. cấp độ gen sinh mạng được đề cao, thân thể họ tự nhiên cũng sẽ dần dần trở nên mạnh lên, thậm chí thể tích của họ cũng có thể dần dần lớn lên. Thể tích giới hạn cấp độ gen sinh mạng khi họ đạt tới vũ trụ chi chủ đều biến mất. Họ có thể có mức hoàn mỹ trong truyền thuyết là 10 vạn lần cấp độ gen sinh mạng, chỉ là rất khó. Bình thường vũ trụ chi chủ có thể làm mình đạt tới mức 1.000 lần cấp độ gen sinh mạng, đạt tới 2-3.000 đã là khó khăn rồi. Đạt tới mức 5.000 lần trở lên còn khó khăn hơn nữa. Về phần gen hoàn mỹ trong truyền thuyết thì vẫn là truyền thuyết mà thôi. Nếu ngươi là vũ trụ chi chủ, có thời gian sáng tạo bí pháp nên đề cao thần thể trước chứ. Hoặc ngươi có cấp độ gen sinh mạng gấp vạn lần vũ trụ tôn giả, nhưng mà được ban thưởng bí pháp thiên phú nghịch thiên, chắc là bí pháp công kích vừa rồi hả? Ta có phải là vũ trụ chi chủ hay không, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết mà thôi. La Phong cầm huyết ảnh đao một lần nữa xông lên. Đến đây đi, mặc kệ ngươi là vũ trụ tôn giả nghịch thiên hay là vũ trụ chi chủ non nớt, ta mặc dù theo trường phái ảo cảnh nhưng vẫn có thể đánh chết được ngươi. Bốn vó bàn phu chi chủ đạp lên nước biển, không gian rung động, gã một lần nữa lao về phía của La Phong. Hai người tựa như điên cuồng, bàn phu chi chủ lúc thì công kích linh hồn làm La Phong vào thời điểm mấu chốt bị ảnh hưởng, lúc thì dùng ảo thuật ảnh hưởng La Phong. Hơn nữa cấp độ gen sinh mạng thân thể gần 2.000 lần, độ tinh thuần của thần lực lại gấp 20 lần La Phong. Hơn nữa có thủ đoạn ảo thuật, quan trọng nhất chính là khu vực Phù Sơn Hải cũng áp chế La Phong, khiến cho La Phong hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. La Phong bị ném văng ra trong nước biển, nhưng mà hắn rất nhanh lại lao tới. Hai người đem hết toàn lực, dùng hết thủ đoạn chiến đấu với nhau. Bàn phu chi chủ ỷ vào khu vực Phù Sơn Hải trợ giúp, hơn nữa những thủ đoạn ảo thuật phụ trợ, đặc biệt là độ tinh thuần của thần lực cao hơn La Phong, tự nhiên chiếm thượng phong. Nhưng mà La Phong lại có kiếp giáp xuất sắc nhất trong các chí bảo đỉnh cao, đủ làm suy yếu tất cả công kích tới mức 1/10 vạn. Hơn nữa thân thể của bang phu chi chủ cũng vẹn vẹn chỉ có 100 km, thân thể La Phong trên thực tế là trên 9 vạn km, chiến đấu cũng tiêu hao rất nhỏ. Chiến đấu cấp độ vũ trụ chi chủ chính là như vậy, vì thân thể đều rất lớn, phòng ngự đều mạnh, thực lực chênh lệch bình thường cũng chỉ 1-2 cấp độ, rất khó đánh chết đối thủ. Do đó rất ít vũ trụ chi chủ chết được, trừ phi là sống mái với nhau thật. Như La Phong và bang phu chi chủ lần lượt chiến đấu, điên cuồng thiêu đốt thần lực mỗi người. Độ tinh thuần của thần lực của ta cao hơn ngươi, ta có chí bảo khải giáp cao cấp, thần thể ta là trên 100 km, ta không tin không hao chết được ngươi. Mặc dù nhìn như buồn cười, nhưng đây là nguyên nhân mà vũ trụ chi chủ khó có thể chết. Bàn phu chi chủ! La Phong lại một lần nữa bị ném văng đi, sau đó lơ lửng giữa nước biển đen ngầm, gầm lên. Nếu có bổn sự thì bảo thông linh chi chủ thu hồi Phù Sơn Hải đi, hai người liên thủ đánh ta chả là cây thá gì cả. Đây là giết người, không phải là tỉ thí đâu. Khủng khiếp mà. Là chú thích nha, nãy giờ Lát giả giọng nhầm rồi. Cái giọng này đáng lẽ là của thông lĩnh chi chủ, mà nãy giờ Lát nói quá nhiều rồi, bây giờ sửa lại hơi cực. Thôi thì cứ đại như vậy luôn nha. La Phong cũng hoàn toàn cảm giác được nhược điểm của mình so với bang phu chi chủ. Đó là độ tinh thuần của thần lực kém một bậc, bí pháp chiến đấu thật ra tương đương mà thôi. Đột nhiên có thanh âm rất lạ vang lên, truyền tới tâm linh của cả La Phong và bang phu chi chủ, thậm chí tất cả vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ trên cả nguyên thủy tinh đều nghe được thanh âm đó. Điều này làm Long Hành chi chủ ở một chỗ khác trên nguyên thủy tinh nhất thời nở nụ cười. Hỗn độn tới rồi, thiên bảo hà. La Phong đang giao chiến với bang phu chi chủ cũng lộ ra vẻ vui mừng. Dòng sông sao bao phủ cả nguyên thủy tinh. Thiên Bảo Hà và Phù Sơn Hải bắt đầu công kích nhau trên cả nguyên thủy tinh. Cũng như lúc trước La Phong và Thiên Dương Tôn Giả giao chiến, hai chí bảo loại khu vực va chạm vào nhau. Thiên Bảo Hà và Phù Sơn Hải đều là chí bảo loại khu vực cao cấp, lần lượt điên cuồng va chạm. Hai người gần như mỗi người chiếm một nửa phạm vi. Trung tâm tranh đấu chính là chỗ La Phong và bang phu chi chủ. Thông linh chi chủ, ngươi và bang phu chi chủ liên thủ bắt nạt đồ nhi ta, có phải là quá mất mặt hay không vậy? Tiếng cười theo Thiên Bảo Hà trực tiếp truyền tới, truyền vào khu vực Phù Sơn Hải. Hỗn độn thành chủ, lần này tam tộc cùng nhau hành động, ngươi nghĩ rằng chúng ta chỉ có một chút thủ đoạn này thôi sao? Chỉ bằng vào thứ này mà muốn giúp đồ nhi ngươi sao hả? Ta nói cho ngươi biết, cho dù ta không nhúng tay vào, đồ nhi của ngươi cũng chết chắc mà thôi. Thanh âm thông linh chi chủ cũng truyền lại tới Thiên Bảo Hà. La Phong nghiến răng nhìn bang phu chi chủ xa xa, chung quanh tràn ngập những điểm sáng màu xanh biếc vô tận. Ngài là giới. La Phong nghiến răng nói. đây là Nga La giới của Bích Lũng chi chủ thuộc Trung tộc. Băng Phu chi chủ cười chế giễu nhìn La Phong. Lần này hành động ta phụ trách giết ngươi, sao lại không chuẩn bị sung túc chứ? Chỉ là lúc bắt đầu cần phải công kích linh hồn, sợ ngay từ đầu mượn Nga La giới sẽ dọa khiếp ngươi, làm cho ngươi chạy thoát mà thôi. Cho nên mới luôn chờ cho tới bây giờ. Có chí bảo loại khu vực cao cấp phụ trợ, giao thủ giữa ta và ngươi, ngươi chỉ phát huy thực lực kém đi một chút, ta lại mạnh hơn ngươi một chút, như vậy ngươi chết nhanh hơn, ta cũng không có thời gian đấu lâu với ngươi. Rất tốt. La Phong nhếch miệng nở nụ cười. Phi thường tốt đó. Ngươi cười cái gì chứ? Băng Phu chi chủ cảm thấy không hợp lý. Băng Phu chi chủ, ta cho ngươi nếm tuyệt chiêu mạnh nhất của ta sau khi bước vào vũ trụ chi chủ. Ta nhịn lâu như vậy chính là chờ lúc này. Bây giờ thời gian cũng gần tới rồi, phỏng chừng lần này liên minh ba tộc các ngươi có rất nhiều vũ trụ tôn giả tiến vào khu nguy hiểm rồi. La Phong nhếch miệng cười. Ngươi nói cái gì? Băng Phu chi chủ hơi biến sắc, lập tức cười lạnh. Có thủ đoạn gì thì cứ việc thi triển đi, đừng có nói nhảm. La Phong ánh mắt nhìn hướng điểm sáng màu xanh biếc vô tận, rồi theo tiếng cười, nhất thời cả trời đất đều tối đen. Chỉ thấy vô số khí lưu ảm đạm điên cuồng bắt đầu khởi động. Nhất thời trời đất như trong nháy mắt tiến vào một thế giới khác vậy. Đây là một thế giới hỗn độn, tràn ngập khí lưu hỗn độn vô tận. Bí pháp thiên phú tối cường giả, ngã vi vũ trụ. Ngã vi vũ trụ một khi thi triển, đường kính lớn nhất có thể đạt tới 100 km. Bên trong đường kính 100 km hình thành một cái vũ trụ nhỏ hình bầu dục. Hả? Bầu trời sao lại tối đen vậy chứ? Lúc trước nước biển đen ngòm, sau đó là sông vô tận, sau đó là vô số điểm sáng màu xanh ngọc, bây giờ trời đất tối thui. Trời ơi, đây chẳng lẽ là khí lưu hỗn độn trong truyền thuyết hả? Vô số vũ trụ tôn giả, vũ trụ bá chủ của yêu tộc, trùng tộc, cơ giới tộc trong khu nguy hiểm, nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn trời. Chung quanh vẫn tràn ngập những điểm sáng màu xanh ngọc, nhưng là ngoại trừ những điểm sáng màu xanh ngọc còn có khí lưu hỗn độn vô cùng vô tận. Chỉ cần uy áp khí lưu hỗn độn sinh ra cũng làm họ ai nấy phải nín thở. Họ có cảm giác khí lưu hỗn độn này có thể dễ dàng nghiền nát tiêu diệt họ. La Phong đứng giữa không trung, duy trì vũ trụ nhỏ đường kính 100 km. Trong vũ trụ nhỏ này, hắn là chủ nhân. Thực sự rất cường đại mà. La Phong nhắm mắt lại, vô cùng hưởng thụ. Lúc trước giết thiên dương tôn giả, hắn mới vẻn vẹn chỉ là một bất hủ. Vũ trụ nhỏ thi triển ra tự nhiên cũng không mạnh lắm. Đến cả giết sát vũ tôn giả cũng cần vô số khí lưu hỗn độn biến thành cối xây vũ trụ mới nghiền nát được. Nhưng bây giờ thần lực La Phong tinh thuần gấp 100 lần. Cái vũ trụ nhỏ cũng cường đại gấp 100 lần. Một chút khí lưu hỗn độn là dễ dàng nghiền nát một vũ trụ tôn giả cao cấp rồi. Phải biết là La Phong có thần thể trên 9 vạn km. Chiến đấu nãy đến giờ vẫn chưa tiêu hao tới 1 phần vạn. Nhưng thi triển ngã vi vũ trụ cứ mỗi lần đều phải tiêu hao 10% thần thể, mà mỗi lần vẻn vẹn chỉ duy trì được có 9 giây. Tiêu hao nhiều thần thể như vậy, có thể tưởng được uy năng đáng sợ của vũ trụ nhỏ này. So với lúc trước khi đánh chết thiên dương tôn giả, lúc này đã đề cao uy năng của vũ trụ nhỏ lên 2 cấp độ, hoàn toàn có thể quét sạch toàn bộ các vũ trụ tôn giả liên minh 3 đại tộc quần đỉnh cao. Loại cảm giác khống chế vận mệnh mấy ngàn vũ trụ tôn giả làm La Phong cảm thấy thoải mái, kích động vô cùng. Ta đợi là đợi lúc này đây. La Phong lúc này lại vô cùng thoải mái lẫn điên cuồng. Lúc trước hư chân ma thần xông vào Tử Kinh đảo muốn giết hắn, La Phong đích xác đã nổi giận. Nhưng mà chẳng mấy chốc hắn đã hiểu. Đây là quy luật mạnh yếu của vũ trụ. Khi mình biểu hiện tiềm lực cực kỳ đáng sợ, 3 đại tộc quần đỉnh cao phải diệt trừ mình. Việc này cũng không có gì đáng trách cả. Vậy cái mình phải làm là làm cho 3 đại tộc quần đỉnh cao không được trêu vào mình, sợ không dám trêu vào mình nữa. Tựa như 3 đại tộc quần đỉnh cao không muốn trêu vào hỗn độn thành chủ vậy. Làm như thế nào đây? Lúc trước La Phong lập ra rất nhiều kế hoạch cho cuộc chiến thành danh. Kế hoạch đầu tiên là đơn giản đánh chết vũ trụ bá chủ đỉnh cao Thiên Hoa Tôn Giả, để vô số tộc quần vũ trụ đều biết La Phong có chiến lực vũ trụ chi chủ. Nếu 3 đại tộc quần đỉnh cao lẳng lặng không làm gì nữa, như vậy cũng là chuyện tốt. La Phong cũng sẽ không làm lớn, La Phong cũng sẽ tạo thành uy danh vừa đủ trong vũ trụ. Nhưng nếu 3 đại tộc quần đỉnh cao muốn làm lớn, La Phong còn có nhiều kế hoạch khác nữa. Khi áp dụng chính thức, tình huống gây go đã xuất hiện. Thiên Hoa Tôn Giả lại có chí bảo loại cung điện phi hành Bạch Châm có thể chạy trốn. Hơn nữa còn có thể theo dõi La Phong. Vì không chính thức giết chết Thiên Hoa Tôn Giả, tự nhiên sức chấn nhiếp cũng không đủ. Hơn nữa Thiên Hoa Tôn Giả lại đi theo La Phong, nên 3 đại tộc quần đỉnh cao thuận lợi quyết định nhân cơ hội này diệt trừ La Phong. Kỳ thực với kỹ năng phân thân ma sát tộc của La Phong, hoàn toàn có thể dễ dàng bỏ rơi Thiên Hoa Tôn Giả.